Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1064, chương 1064, suy đoán. Đoàn Mộc Lâm nhìn chằm chằm hình ảnh theo dõi, trải qua một hồi lâu quan sát chi về sau, phát hiện hình ảnh theo dõi bên trong ma thú số lượng hoàn toàn chính xác so trước đó thống kê hơn 4,000 con thiếu rất nhiều. Trong đó không thiếu ma thú thân lên, càng là có thương thế không nhẹ, thì dường như chúng nó vừa mới đã trải qua một hồi chém giết. Lập tức công tác thống kê hình ảnh theo dõi bên trong ma thú số lượng. Đoàn Mộc Lâm đáy lòng mơ, hồ có một loại suy đoán. Nhưng cái suy đoán này kết quả lại làm cho hắn cảm giác được khủng bố. Cho nên, hắn hiện tại cũng không rõ ràng bản thân suy đoán chính là không phải chuẩn xác. Rất nhanh, hơn 10 vị dị năng cục thành viên bắt đầu công tác thống kê hình ảnh theo dõi bên trong ma thú số lượng. Trải qua bọn họ công tác thống kê, phát hiện ma thú số lượng là hơn 3.280 chỉ. Thiếu hơn 900 con, Đoàn Mộc Lâm mặt biến sắc được cực kỳ cổ quái, đáy lòng đoán kết quả cũng càng thêm nồng trọng. Khi hắn lấy ra thông tấn khí thời khắc, điều tra đường tu số điện thoại, lại do dự mà không có gọi đi ra ngoài. Hắn sợ đường tu hiện tại chính ở vào thời khắc nguy cơ. Như lúc này cho hắn gọi điện thoại, vạn nhất mang đến cho hắn phiền phức liền được không bù mất. Bỗng nhiên, một gã dị năng cục thành viên cau mày, khó hiểu nói ra, kỳ quái, phía trước hình ảnh theo dõi biểu hiện, rõ ràng có mấy trăm con loài chim ma thú, làm sao cái này hình ảnh theo dõi trong, liền một con loài chim ma thú cũng không có, mặt đất lên, lại có không ít, lông vũ cùng vết máu. Đoàn Mộc Lâm thần sắc khẽ động, tức thì đồng tử co rút lại. Trong ánh mắt nổ bắn ra kinh hãi thần sắc, vừa mới hắn liền mơ hồ cảm thấy cái này hình ảnh theo dõi ở trên ma thú đàn có chút vấn đề. Nhưng không có nghĩ thông suốt là vấn đề gì. Trải qua cái này vị dị năng cục thành viên nhắc nhở, hắn trong nháy mắt ý thức được loài chim ma thú đều biến mất hết. Lẽ nào, loài chim ma thú toàn bộ chết rồi? Đoàn Mộc Lâm sửng sốt một lát, lập tức xoay người hướng bên ngoài lều chạy đi, đồng thời quát lớn, đi với ta tuyến phong tỏa, chờ đợi đường tu bọn họ phản hồi. Tuyến phong tỏa chỗ, Hồng Sâm cùng Tương Thủy Sinh mang theo người của bọn họ, đang cùng dị năng cục cao thủ cảnh giác quan sát đến dãy núi sâu chỗ. Bởi vì trước giờ nhận được tin tức, mấy ngàn mét ma thú đang ở tập kết, rất có thể trùng kích tuyến phong tỏa, cho nên bọn họ không dám chút nào sơ suất. Đoan Mộc cục trưởng, hai người chứng kiến Đoan Mộc Lâm đến, lập tức cung kính gọi vào. Phía trước bọn họ chợt nghe nói Đoan Mộc Lâm đi tây tuyến bên kia, cùng mấy trăm con ma thú tiến hành rồi chém giết, nguyên nhân này cũng bị thương nhẹ. Bây giờ chứng kiến Đoan Mộc Lâm trên người có mấy chỗ vết thương, tức thì minh bạch tin tức không sai. Đoàn Mộc Lâm mắt sáng như đuốc, trầm giọng hỏi, đường tu bọn họ vẫn chưa về? Hồng Sâm lắc đầu nói ra, không có. Đoàn Mộc Lâm trầm mặc khoảng khắc, chậm rãi nói ra, nếu như ta không có đoán sai, đường tu mang theo người của hắn, hẳn là ở dãy núi sâu chỗ làm chuyện đại sự. Bất quá ta không thể 100% khẳng định, cần hắn trở về chi về sau mới có thể có được chuẩn xác kết quả. Hồng Sâm hiếu kỳ nói, Đoàn Mộc cục trưởng, ngài suy đoán là cái gì? Đoàn Mộc Lâm nói ra, dãy núi chỗ sâu nhất chỗ hình ảnh theo dõi biểu hiện, cái kia hơn 4,100 chỉ tụ họp ma thú, trải qua qua một đoạn thời gian về sau, chỗ ở vị trí có chút cải biến. Chúng nó phía trước toàn bộ đều đang đuổi giết đường tu. Nhưng là, thời gian không bao lâu, bọn họ số lượng dĩ nhiên kịch liệt giảm thiếu. Hiện tại chỉ còn hạ hơn 3,200 chỉ. Ta hoài nghi, cái kia sấp xỉ 1,000 con ma thú. hẳn là bị Đường Tu cùng người của hắn giết. Không thể, mở cái gì quốc tế vui đùa. Hồng Sâm cùng Tương Thủy Sinh đồng thời để cho đến. Bọn họ trên mặt mang không tin thần sắc, thậm chí đáy mắt còn có mấy phần không tiết tháo. Có thể giết chết hơn 1,000 con ma thú. Làm những thứ kia ma thú là gà mẹ à? Tùy ghi tiện tiện là có thể giết chết. Đoan Mộc Lâm cười khổ nói. Kỳ thực ta cũng không thể tin được. Nhưng căn cứ hình ảnh theo dõi ở trên hoàn cảnh biểu hiện. Cùng với Đường Tu phía trước bị những thứ kia ma thú truy sát. Cho nên ta mới suy đoán như vậy. Dù sao, muốn giết chết sấp xỉ 1,000 con ma thú. Thậm chí còn có mấy trăm con loài chim ma thú. Thật sự là quá bất khả tư nghị. Hồng Sâm cười lạnh nói. Đoan Mộc cục trưởng, ta cảm thấy ngươi không cần thiết suy đoán như vậy. Bởi vì Đường Tu coi như là thần tiên. Cũng không thể có thể trong thời gian ngắn như vậy. Ở mấy ngàn mét trong ma thú ba vào ba ra. Giết chết nhiều như vậy ma thú. Ta biết ngươi rất xem trọng Đường Tu. Cũng cảm thấy Đường Tu phi thường lợi hại. Nhưng loại này hướng hắn thân càng thêm hào quang cách nghĩ. Tốt nhất vẫn là buông tha. Tương Thủy Sinh cũng đồng ý nói ra. Ta cảm thấy Hồng Sâm lời nói rất có đạo lý. Đường Tu coi như là có chút thực lực. Chết no cũng chính là kim đan kỳ cảnh giới. Hắn bằng vào kim đan kỳ cảnh giới. Có thể ở mấy ngàn mét ma thú chung. Giết chết gần nghìn chỉ ma thú. Đây quả thực là nói đùa. Căn bản cũng không khả năng sự tình. Đoan Mộc cục trưởng, xem trọng một người không có sai, nhưng không hề ranh giới cuối cùng phán đoán, liền không có có ý gì. Ta, Đoan Mộc Lâm há miệng, lại không biết mình làm như thế nào biện giải. Hắn minh bạch Hồng Sâm cùng Tương Thủy Sinh tâm tư, kỳ thực mình và bọn họ tâm tư, cũng không kém a. Hồng Sâm lần nữa nhìn một chút dãy núi sâu chỗ. Nói ra, Đoan Mộc cục trưởng, những thứ kia ma thú thực lực, chỉ sợ ngươi tâm lý nhất tinh tường, coi như là chúng ta mọi người vừa động thủ một cái. Có thể ở trong dãy núi giết chết gần nghìn chỉ ma thú. Phải bỏ ra giá bao nhiêu? Ngươi tâm lý hẳn rất tinh tường. Đường Tu thủ hạ, đại bộ phận đều đã rút lui xuất hiện, căn cứ ta hiểu được tin tức. Hiện ở trong dãy núi ngoại trừ Đường Tu cùng truy vào đi Mạc A Vũ mấy người. Cũng chỉ thừa lại hạ hơn 40 người. Bọn họ mấy người như vậy. Ở mấy ngàn mét ma thú trung tự bảo vệ mình đều là vấn đề. Càng chưa nói giết chết ma thú. Nếu ta nói, cái kia gần nghìn chỉ ma thú. Chỉ sợ là đi cái khác địa phương. Hoặc rất có thể là tách ra chúng ta quản chế. Đã hướng tuyến phong tỏa tới bên này, Đoan Mộc Lâm trong lòng căng thẳng, hắn cũng lo lắng loại tình huống này phát sinh, dù sao phía trước ma thú công kích tuyến phong tỏa, tối đa cũng chỉ một lần tính xuất động mấy trăm con. Như lao tới gần nghìn chỉ ma thú, sẽ đối với bọn họ tạo thành uy hiếp to lớn, nhưng là, Đường Tu đâu, theo lý thuyết này cũng quá khứ non nửa ngày. Hắn sớm hẳn là trở lại chưa? Thông báo mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chúng ta lại đợi chút đi. Đoan Mộc Lâm đáy lòng âm thầm cầu khẩn. Cầu khẩn Đường Tu có thể bình an vô sự chạy ra ma thú bầy truy sát. Thuận thuận lợi lợi trở về. Bởi vì, Đường Tu mang tới những thứ kia thủ hạ. Bọn họ chủ kiến chính là Đường Tu. Như Đường Tu xảy ra chuyện tình. Hội ảnh hưởng nghiêm trọng bọn họ ở sau đó trong chiến đấu bề ngoài hiện. Hiu, hiu, lưỡng đạo nhanh như tia chớp thân ảnh. Theo cách liệt chấn nhỏ phương hướng sao mà đến. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở Đoan Mộc Lâm cùng Hồng Sâm. Nước sông sinh mấy người trước mặt. Kim Sư, Giả Thập Tam, thương thế của các ngươi khôi phục thế nào? Đoan Mộc Lâm chứng kiến hai người. Vội vàng thân thiết hỏi, Kim Sư nói ra, đa tạ Đoan Mộc cục trưởng quan tâm, thương thế của chúng ta đã tốt hơn nửa. Tuy có thể lần nữa gia nhập vào chiến đấu, Đoàn Mộc Lâm yên tâm không thiếu, gật đầu nói ra, Đường Tu bọn họ còn chưa có trở lại, chắc là ở trong dãy núi gặp phải phiền phức, các ngươi dành thời gian chữa thương, chờ thương thế triệt để khỏi hẳn về sau, là có thể tiến nhập bên trong dãy núi đi giúp bọn họ. Kim Sư lắc đầu nói ra, ta vừa mới nhận được tông chủ thông báo, bọn họ đang từ bên trong xuất hiện, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đến nơi đây. Đoàn Mộc cục trưởng, người yên tâm đi, chúng ta tông chủ năng lực, chúng ta vẫn là phi thường tín nhiệm. Đoàn Mộc Lâm tinh thần chấn động, gấp hỏi, ngươi là nói Đường Tu bọn họ đã thoát hiểm, hiện tại chính hướng ra phía ngoài tới rồi. Kim Sư gật đầu nói ra, không sai, là ý tứ này. Đoàn Mộc Lâm vội vàng hỏi, cái kia Đường Tu có không có nói cho ngươi biết, những thứ kia ma thú đàn là chuyện gì xảy ra? Làm sao không duyên cớ không vì thế thiếu gần nghìn chỉ ma thú? Nhất là loài chim ma thú, càng là một con không dư thừa. Kim Sư lắc đầu nói ra, không có, tông chủ chỉ là nói cho ta, chúng ta sư huynh đệ có rất nhiều người thương thế nghiêm trọng, cần kịp thời cứu trị, cho nên chúng ta cứ tới đây tiếp ứng. Nói, hắn quay đầu nhìn về ô cách liệt trấn nhỏ phương hướng nhìn lại. Bên kia đã có hơn 10 vị thương thế không tính là nghiêm trọng, trải qua chữa thương càng là đã khá nhiều Đường Tông đệ tử. Cầm từng cái cáng cứu thương thần tốc nhào tới, Đoàn Mộc Lâm trầm tư khoảng khắc, dứt khoát nói ra, nếu Đường Tu cho các ngươi tới đón ứng với, vậy chúng ta lập tức hướng dãy núi sâu chỗ nghênh tiếp đi. Vạn nhất bọn họ đường trên, lên, gặp lại ma thú, chúng ta cũng có thể kịp thời cứu viện. Kim Sư suy nghĩ một chút, gật đầu nói ra, vậy đón vào đi. Mấy phút sau, đang ở hơn 10 người sâu chỗ dãy núi mấy cây số về sau, phía trước hơn 10 vị phảng phất từ trong địa ngục bò ra nhân loại, cả người máu tươi chảy đầm đìa, thảm không nỡ nhìn theo sông lại, cầm đầu Đường Tu, thân trên, lên, càng là dính đầy tiên huyết, thất khổng chỗ đều có không có trà lau sạch sẽ vết máu. Thảm, rất thảm, mặc dù Đoan Mộc Lâm cùng Hồng Sâm, Tương Thủy Sinh mấy người đã từng gặp được rất nhiều thảm thiết tràng diện, nhưng như trước bị Đường Tu mọi người dáng dấp cho rung động. Bọn họ nhất định không dám tưởng tượng, Đường Tu mọi người đến cùng ở dãy núi sâu chỗ gặp được bực nào trời chém giết thảm thiết chiến đấu. Đường Tu, Đoan Mộc Lâm nhuyễn động lấy môi, nói cổ họng chỗ lại bị ngăn chặn, hắn có thể làm chỉ là nâng tay phải lên, hướng về phía Đường Tu và mấy chục vị Đường Tông đệ tử. Giơ ngón tay cái lên, Đường Tu nhếch nhếch miệng. Thương thế của hắn rất nghiêm trọng, nhất là ngũ tạng lục phủ truyền tới nóng bỏng cảm giác, làm cho hắn ngay cả hô hấp đều có chút trắc trở. Bất quá, coi như là loại tình huống này xuống, hắn vẫn bài trừ vài phần tiếu dung, lắc đầu nói ra, Đoan Mộc tiền bối, chúng ta thương thế rất nghiêm trọng, cần kịp thời chữa thương, ngài yên tâm. Ma thú đàn tạm thời cũng sẽ không đối với chúng ta phát động công kích, nhưng một lúc sau thì khó mà nói được. Hãy để cho mọi người làm xong chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị đi. Đoan Mộc Lâm sờ sờ ngực, làm cho hơi thở của mình thông thuận một ít, mới đại nói rằng, Đường Tu, các ngươi dành thời gian chữa thương, những thứ kia ma thú tạm thời trước giao cho chúng ta. Chỉ cần chúng ta còn sống, cũng sẽ không làm cho bọn họ quấy rối đến ở doanh địa chữa thương các ngươi. Mọi người nhanh lên bà, đem trọng thương thành viên phóng tới cáng cứu thương lên, lập tức trở về ô cách liệt. Rất nhanh, hơn 10 người thương thế nghiêm trọng trọng thương binh bị phóng tới cáng cứu thương lên. Cái khác một ít còn có năng lực hành động Đường Tông thành viên, tắc thì đi theo đội ngũ hướng bên ngoài chạy đi. Thừa dịp đường trở về lên, Đoan Mộc Lâm ánh mắt không ngừng ở Đường Tu thân trên. Lên, bồi hồi, nhịn một hai phút, hắn mới nhịn không được dò hỏi. Đường Tu, có thể hay không hỏi ngươi một việc tình? Ta hy vọng ngươi có thể đủ nghiêm túc trả lời ta. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.